Chương trình kết hôn trước khi ly hôn. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn vai con điêu. Ngưu Đạo thật sự hóa đá. Bà há miệng nhưng nói không nên lời. Sở Niệm nhìn bà, đôi mi thanh tú cau lại. Chỉ có vài diễn viên này thôi sao? Nhìn đi, cái giọng này, khí chàng này, rõ ràng bắt đầu khí chất lão đại. Ngưu Đạo vội vàng đem danh sách những người được đề cử đã chuẩn bị sẵn đưa tới. Có ảnh chụp có chi tiết từng diễn của diễn viên rõ ràng. Quan trọng nhất là nhiều người mới. Bà đã tính toán kỹ. Chờ khi diễn, Thần Điêu Hiệp Lữ, hai người này sẽ tuyên bố cả hai đã sớm kết hôn trước mắt người dân cả nước. Cùng lúc đó, phân cảnh quan trọng nhất chắc chắn là sư tỷ sư muội dây dưa tương ái tương sát. Cái gọi là nam chính chẳng qua là trà xanh phối hợp diễn thôi. Diễn viên gạo cội chắc sẽ không nhận, nhưng nếu có thể nâng một người mới thì xem như song song thắng lợi. Sở Niệm nhìn sơ qua, cô đưa cho Nguyễn Du Nhiên đang ngồi kế bên ăn quýt giả vờ không thèm để ý, nói. Em xem đi. Nguyễn Du Nhiên cũng chẳng thèm liếc mắt. Vung tay. Hai chúng ta chị nói là được. Chị chọn là được. Cô không thể tiếp tay Ngưu Đạo làm chuyện xấu. Buổi tối bị Niệm Niệm xử thì biết làm sao. Nhìn xem nhóc con kia sợ rồi. Cái này là dục võ. Ưng sinh tồn. Sở Niệm mỉm cười. Em là nữ chính. Nam chính tất nhiên phải qua ánh mắt của em. Nhanh lên, đừng giả bộ nữa. Nguyễn Du Nhiên, đời người quả không dễ dàng. Cô nhận lấy tài liệu, giả vờ lật xem, trong lòng vừa hài lòng vừa kinh ngạc. Ngưu Đạo không hổ là gì của cô. Chọn mỗi một người đều ngọc thụ lâm phong. Rất có phong thái của Thần Điêu Đại Hiệp. Nhìn nè, ánh mắt này trong suốt, còn muốn trong hơn cô. Sở Niệm nhìn Nguyễn Du Nhiên, đôi mắt dần híp lại. Nguyễn Du Nhiên nhanh chóng lên tiếng. Cô bĩu môi. Đây là cái gì? Em không thích được ai cả. Trong lòng. Ôi, thật nhiều tiểu thịt tươi. Được hết, đều được hết. Ngưu Đạo kiềm nén. Bà muốn cười nhưng Sở Niệm nhìn bà, rồi nhìn Nguyễn Du Nhiên. Nụ cười lạnh lùng hơn. Nhìn thấy đã lật tới cuối cùng. Nguyễn Du Nhiên nhìn người cuối cùng. Nhan sắc quả thật không đẹp. Trưng diện tầm trung, muốn lên ống kính thì phải xuất chúng. Nhưng Ngưu Đạo nhìn chúng vị này bởi vì mặc dù chỉ là người mới nhưng làm việc nổi tiếng nghiêm túc cố gắng. Cho dù là kiểu vai diễn gì, để hắn diễn hắn đều cố gắng hoàn thành. Ngưu Đạo chọn hắn chính là nhìn ở khía cạnh chuyên nghiệp này. Bà thấy được tương lai hắn sẽ phát triển. Nguyễn Du Nhiên nhìn thấy ánh mắt của Sở Niệm, trong lòng sợ hãi. Cô chỉ vào người này nói. Ha ha, em xem qua thì hắn cũng không tệ. Cô biết rõ tâm tư của Sở Niệm. Đây là chiêu hư hoảng kinh điển. Chắc chắn Niệm Niệm sẽ không theo ý cô. Sở Niệm nhìn chằm chằm một lúc rồi gật đầu. Ừ, chọn hắn. Nguyễn Du Nhiên, sắp chết rồi. Tay Nguyễn Du Nhiên mềm nhũn chỉ. Thật sự hắn. Sở Niệm thản nhiên nói. Chị sủng em, cho nên theo ý em. Cô lấy bút ra viết tên diễn viên đưa cho Ngưu Đạo. Chọn anh ta. Ngưu Đạo nhìn thấy cảnh này cười đến ruột gan muốn lộn tùng phèo. Vừa lắm, bình thường nhìn thấy Nguyễn Du Nhiên tung hoành ngang ngược như con cua. Ai cũng có tâm tự chỉnh. Lần này cũng có người ra tay rồi nhỉ. Ngưu Đạo khép tài liệu lại. Nói, lần trước quay thứ 6 sẽ chiếu trên kênh vệ thị. Tuyên truyền của giai đoạn trước cũng tung ra rồi. À, nhân khí đợt này tăng vọt. Nguyễn Du Nhiên đã sớm đăng trên Weibo của mình nhiều lần. Bây giờ cô cảm thấy mỗi một fan đều cực kỳ giỏi. Ánh mắt như không quân. Tay cầm kính lúc một chút ngọt ngào. Thậm chí khi cô nắm tay Sở Niệm khóe môi dương lên cũng bị bắt được. Nhìn xem, bỉ ổi chưa? Cái nụ cười này nhất định là thèm thuồng tay Niệm Niệm nhà chúng ta rồi. Nguyễn Du Nhiên quả thật cho rằng sự hèn mọn này chỉ có mình cô biết. Không ngờ, fan lại thần thông quảng đại đến vậy. Ngưu Đạo nói, giai đoạn tiếp theo, bên gì định mời 500 fan tham gia hiện trường tổ chức hôn lễ ba cặp đôi. Dù sao cũng là chương trình kết hôn, nghi lễ cần có thì phải có. Quan trọng nhất là vui vẻ. Dựa theo báo cáo tỷ lệ người xem thu được thì chương trình của chúng ta nói không cực hot thì cũng hot vừa vừa. Dì vốn định có thể làm thành quý như ở nước ngoài. Để cho mọi người cảm giác mấy đứa kết hôn có thể đến bạc đầu giai lão. Nguyễn Du Nhiên nghe xong bốn chữ. Bạc đầu giai lão. Vành mắt đỏ lên. Tay đã bị Sở Niệm nhẹ nhàng nắm lấy. Ánh mắt của cô ấy cũng như cô đã ươn ướt. Đối với cảnh quay như vậy không thể diễn ra ở nhà. Quan trọng nhất là ba cặp riêng biệt sử dụng nghi thức và phong cách kết hôn khác nhau. Nguyễn Du Nhiên và Sở Niệm lựa chọn phong cách truyền thống. Lam Kha và Tần Yên Lam thì theo lựa chọn của Lam Kha là kiểu Trung Quốc. Lâm Y Y và Tống Từ trẻ nhất. Lựa chọn kết hôn phương Tây. Ngưu Đạo bận rộn tới lui cả một tuần mới sắp xếp xong chuyện này. Trên đường, Nguyễn Gia cùng ngồi xem chương trình. Tất cả đều bị chọc cười ha ha. Mặt Nguyễn Du Nhiên không thể tin nổi. Cô nhìn Sở Niệm hỏi. Là em thiệt hả? Sao miệng em vàng? Vậy, ông trời ơi! Tiện chưa nè? Vàng trong tiếng Trung chỉ khía cạnh 18. Sở Niệm yên lặng dựa vào lòng Nguyễn Du Nhiên. Cô xem từng chút từng của hai người. Muốn cưới nhưng cũng muốn rơi nước mắt. Hậu kỳ của chương trình làm rất tốt. Chỗ nào cần BBB thì đều BBB. Còn chọc người ta miên man suy nghĩ. Sở Niệm và Nguyễn Du Nhiên vẫn cho rằng hot search cùng ngày là đoạn hai người chạy xe. Không ai ngờ no, một hot search lại là. Nếu là thâm tình có thể ngụy trang sao? Các fan thật sự có tâm. Có thể so với Sherlock Holmes. Họ lần theo dấu vết. Tìm ra những đoạn clip hiếm hoi của Sở Niệm và Nguyễn Du Nhiên trong mười mấy năm qua. Đầu tiên là Sở Niệm nhận giải thưởng diễn viên ở buổi lễ trao giải. Lúc cô nhận phỏng vấn, cùng lúc đó Nguyễn Du Nhiên đại diện Nguyễn Gia làm khách mời. Cô ngồi ở đó len lén nhìn Sở Niệm, trong ánh mắt mang theo hài lòng và mừng rỡ. Quả thật giống như đứa trẻ ăn vụng kẹo. Thứ hai là cảnh hai người cùng nhau tham gia một chương trình hài. Tính cách Sở Niệm lạnh lùng, MC không dám nói đùa. Ngược lại cầm một đống ảnh chụp soái ca mỹ nữ để cho Nguyễn Du Nhiên chọn người ngưỡng mộ nhất trong lòng mình. Nguyễn Du Nhiên cầm giấy dán. Cô len lén liếc mắt nhìn Sở Niệm. Sở Niệm nhìn như không quan tâm. Còn uống một ngụm trà sau đó đặt mạnh ly xuống bàn. Sau đó, Nguyễn Du Nhiên lúng túng gãi đầu. Quả thật không có. Cô căn bản không dám chọn. Lần thứ ba. Là lần hai người tham gia chương trình thi đấu thể thao ở bên ngoài. Nguyễn Du Nhiên chạy quá nhanh nên té ngã. Các đồng đội đều vội vàng thi đấu tranh thành tích. Họ đều bỏ quên Nguyễn Du Nhiên. Mà ống kính lướt qua tuy rằng cực nhanh nhưng vẫn bắt được Sở Niệm ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyễn Du Nhiên. Khẩn trương nhìn Nguyễn Du Nhiên. Phóng to hơn. Có thể thấy trong mắt Sở Niệm là lệ nóng. Thứ tư cũng là cảnh làm cho người hâm mộ hò hét to nhất. Là một bữa tiệc tối nào đó. Hai người không được xếp chung bàn. Clip rất ngắn. Sở Niệm quay đầu dường như đang tìm gì đó. Còn Nguyễn Du Nhiên thì dí dỏm đặt tay lên môi hôn gió. Sở Niệm liền quay đầu. Cô cúi đầu nở nụ cười khẽ. Rất ngọt ngào. Những điều nhỏ nhặt này. Hôm nay giống như hạt châu được người ta sâu chuỗi lại. Fan hâm mộ ngỡ ngàng ngơ ngác, mọi người ở bên dưới đều hô to. Nếu điều này không phải là yêu, đương nhiên, cũng có rất nhiều người nghi ngờ. Những điều này là do tổ chương trình đã chuẩn bị từ sớm. Nhóm fan của Sở Niệm mà dẫn đầu là Ái Niệm lên tiếng. Ở hiện trường đã xem qua, các người không biết đâu. Tình cảm của hai người sâu đậm biết bao. Tiểu Hy lên tiếng, chuẩn bị xong chưa? Nhiều năm, cô nghĩ chuẩn bị thế nào đây? Cô để tôi chuẩn bị xem thử. Ái Niệm tiểu phấn đầu. Chị, hai người làm gì chung đường vậy? Tiểu Hoa, Ái Niệm, thần tượng hành động, fan trả tiền, thần tượng đã bên nhau. Fan còn cào cấu gì nữa? Weibo của Nguyễn Du Nhiên thất thủ. Nhóm fan của Sở Niệm lúc trước anti tác phong. Bây giờ toàn bộ đều hai mắt đẫm lệ nhắn lại. Chị. Đối xử tốt với ảnh hậu nhà tụi em nha. Sức khỏe Niệm Niệm không tốt. Xin chị ít giày vò. Đúng rồi. Mấy năm trước lúc quay phim thắt lưng bị đau. Chị nhất định ở trên nha. Diễn cũng không diễn được nữa. Nguyễn Du Nhiên và Sở Niệm vừa kéo vừa xem vừa rơi nước mắt. Hóa ra. các cô đã có nhiều kỷ niệm đến vậy? Chờ đến khi quay tiếp, điều đầu tiên làm là Nguyễn Du Nhiên và Sở Niệm bị dẫn đi chọn áo cưới. Áo cưới luôn là một điều bất cứ cô gái nào cũng mong chờ nhất. Năm ấy, hai người ẩn hôn, bởi vì Nguyễn Du Nhiên nghĩ cho sự nghiệp của Sở Niệm. Cô chưa từng nói gì. Sở Niệm biết mình thiếu Nguyễn Du Nhiên nhiều lắm. Không biết tương lai còn bao lâu. Cô muốn đem toàn bộ yêu thương đều dành cho Nguyễn Du Nhiên. Bây giờ nếu nói đến dư luận, nói đến danh lợi địa vị, tất cả với cô đều là mây bay. Chỉ có Nguyễn Du Nhiên mới chân chính tồn tại. Cô đã cùng Ngưu Đạo bàn bạc. Chọn áo cưới không cần phải chọn đại ngôn hay quảng cáo nào cả. Chọn áo cưới của cửa tiệm mà cô và Nguyễn Du Nhiên đã từng lén đi xem nhiều lần. Lần này quay lại, nhóm fan đã hòa thuận hơn trước rất nhiều. Tiểu Hoa nhìn Ái Niệm. Hôm nay người này mặc đồ rõ ràng rất có phong cách của Nguyễn Du Nhiên. Rất cool. Vừa gặp mặt, cô nhướng mày. Hey, Ái Niệm chợt đỏ mặt. Nhóm fan hâm mộ ở phía sau. Hai cái người này làm gì vậy? Có phải chơi tới luôn không? Hay là bắt chước thần tượng nhà mình? Xem ra bị đuổi rồi. Sở Niệm và Nguyễn Du Nhiên tách ra chọn áo cưới. Sở Niệm lựa chọn thanh lịch hào phóng. Chi tiết rất tinh tế. Đơn giản nhưng hoàn mỹ. Đuôi áo cũng rất dài. Áo cưới mỏng toát ra vẻ lộng lẫy lãng mạn. Cần phải có phù dâu cầm giúp. Nguyễn Du Nhiên lựa chọn thoải mái vui vẻ. Trên áo cưới thêu đầy hoa hồng màu hồng nhạt. Cô ngẩng đầu cực kỳ có thần thái. Nhìn chính mình trong gương. Gương mặt mang theo nụ cười. Mẹ biết không? Con đã khao khát mặc áo cưới cỡ nào? Để quang minh chính đại gả cho chị ấy. Trước hôn lễ nho nhỏ. Đừng nói fan. Ngoại trừ hai người mẹ. Các cô tuyệt nhiên không mời người khác. Hạnh phúc này không nên chia sẻ với người khác. Thật ra cô là người thích náo nhiệt. Cô rất hy vọng thời khắc quan trọng bản thân có thể bên cạnh. Hôm nay, rốt cuộc cũng làm được. Hơn nữa còn thẳng thắn trước mắt người dân cả nước kết hôn. Nguyễn Thu ở bên cạnh lau nước mắt. Hai đứa nhỏ này thật không dễ dàng. Hai bà cũng vì hôn lễ này mà dốc hết tâm can. Hai bà đã sớm câu thông với Ngưu Đạo. Thậm chí mỗi một chi tiết, thiết kế bố cục background đón khách. Những thứ này đều chính Nguyễn Thu tự mình xem qua. Bà biết hai đứa con muốn gì nhất. Ở trường quay bật bài. Mary yêu, Nguyễn Du Nhiên thích nhất. Năm ấy, cô rất thích bài này. Còn Sở Niệm thì cảm thấy có phần tầm thường. Nguyễn Du Nhiên rất không vui. Tầm thường thì sao? Nó là bài hát thể hiện rõ nỗi lòng nhất. Hey baby I think I wanna marry you. Trong tiếng nhạc, mọi người cũng như fan hâm mộ. Bạn bè đôi bên đều đã ngồi vào chỗ. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Quan trọng nhất là rất nhiều người thật sự mang theo tiền mừng. Dù sao đã đến mức nửa công khai. Thật thật giả giả. Thế ra cực kỳ thân thiết với Nguyễn Thu đã sớm biết sự thật. Người ta căn bản không xem là chương trình. Thật sự đến uống rượu mừng chia sẻ niềm vui. Nguyễn Du Nhiên hít sâu một hơi. MC ở trên sân khấu cùng mọi người cười đùa. Anh ta nhìn đồng hồ. Được rồi, bây giờ chúng ta mời hai cô dâu xinh đẹp nào. Thảm đỏ, hoa tươi, sâm panh, lời chúc phúc của bạn bè. Nguyễn Du Nhiên còn chưa bước lên nước mắt đã chảy xuống. Cô nhìn Sở Niệm ở phía xa xa đang bị mọi người vây quanh. Cô ấy như tiên nữ vậy. Cô càng không kiềm được. Xa xa, hai ánh mắt đối diện nhau. Khoảng cách đã không ngăn được thâm tình này nữa. Niệm Niệm, Sở Niệm, Sở Niệm cũng lệ nóng doanh tròng. Ống kính lướt qua, đừng nói là mọi người trong gia đình. Đến ngay cả fan cũng rơi nước mắt theo. Các cô đã trải qua quá nhiều điều. Sinh ly tử biệt, đời người mấy lần khổ để có thể được như hôm nay. Các cô cảm ơn ông trời. Dưới sự dẫn dắt của hai người mẹ, hai người đi tới sân khấu. MC nhìn hai mỹ nữ khóc thành thế này. Anh mỉm cười nói, hôm nay ngày tốt, chắc họ rất vui mừng. Nguyễn Du Nhiên gật đầu mỉm cười. Sở Niệm cũng nhìn cô, tay vẫn không buông, nhẫn, mỗi người một chiếc đeo đã đeo trên tay không biết bao lâu. Rốt cuộc cũng có thể phá bỏ ràng buộc của năm tháng. hiện ra dưới ánh mặt trời. Kiểu dáng của đôi nhẫn vừa xuất hiện. Dưới sân khấu mọi người đã bàn tán sôi nổi. Mọi người đã từng thấy Sở Niệm đeo. Cũng tình cờ trong một lần tham gia chương trình. Quần áo của Sở Niệm bị ướt. Lúc đi thay quần áo cô đem chiếc nhẫn như bảo bối đeo trên cổ tháo xuống. Mà chiếc của Nguyễn Du Nhiên. Vừa nhìn đã biết là chế tác nhẫn tình nhân. Ái Niệm ngửa về phía sau. Mấy chị em, tôi chết đây. Tôi đi chết đây. Chứng cứ xác đáng rồi nhỉ. Còn nghi ngờ gì không? Trên sân khấu, hai người ngân ngấn nước mắt trao nhẫn cho đối phương. Ánh nắng chiếu lên phát ra ánh sáng chói mắt. Phong cách của cô MC rất sinh động. Cô nhìn Sở Niệm, cô dâu có gì muốn nói với cô dâu kia không nhỉ? Sở Niệm trang điểm xinh như nhân vật trong tranh vẽ. Cô nhìn Nguyễn Du Nhiên chậm rãi nói. Kiếp này có em là may mắn lớn nhất đời chị. Oa, dưới sân khấu hai bà mẹ già khóc như cún. Nguyễn Du Nhiên cũng không kiềm được nước mắt nữa. Mười mấy fan của cô cũng ôm nhau khóc. MC nghẹn ngào. Cô đưa micro cho Nguyễn Du Nhiên. Em có gì muốn nói không? Nguyễn Du Nhiên nhìn Sở Niệm. Ánh mắt thâm thúy. Từng chữ nói ra. Tôi, Nguyễn Du Nhiên, đồng ý trở thành vợ của Sở Niệm. Dù là trước đây bây giờ sau này. Bất luận thuận lợi hay khó khăn. Bất luận bần cùng bệnh tật hay khỏe mạnh. Tôi cũng sẽ yêu thương che chở bảo vệ cô ấy. Cho dù chết cũng không thể chia cắt chúng tôi. Hết chương 64, cách chương.